La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 298, Nicocus thuyết phục. So sánh với Nicocus nói tới 20 phong tước chế độ. Dù sao một số người đào vong tới chủ trại thời điểm. Nghe Maximus trước mặt mọi người tuyên bố qua, Nick bộ lạc chịu Danu nữ thần chiếu cố lời nói cho ở đây Sezestiker dân chúng chấn động càng lớn. Dù sao rất nhiều người một mực rất hoang mang. Sezestiker bộ lạc trước kia chiến đấu cũng rất thuận lợi. Từ khi người Nick tới về sau, bộ lạc đối mặt thực lực xa yếu hơn mình Nick lại liên chiến liên bại. Vẻn vẹn hơn một năm thời gian thua sạch tất cả. Vì sao lại là như thế này? Có lẽ tên này đầu nhập vào Nick bộ lạc đồng bào lời nói chính là đáp án. Mặt khác, Danu nữ thần là công bằng, vì bộ lạc làm ra càng nhiều cống hiến tộc dân nên đạt được càng nhiều ban thưởng, câu nói này cũng cho Sezestiker dân chúng chấn động không nhỏ, dường như cho bọn họ cái kia trải qua thời gian dài bị Pannoni các loại lâu đời truyền thống giam. Cầm đại não mở một cái cửa sổ mái nhà, rất nhiều người lâm vào suy tư. Nicocus vẫn còn tiếp tục nói. Các người khả năng cảm thấy gia nhập Nick bộ lạc, chẳng những có thể lấy điểm 50 mẫu đất, có thể được thần linh phù hộ. Đây cũng quá tốt đi, không phải là đang gạt người a? Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Các người hẳn là đều rõ ràng cái khác Pannoni bộ lạc người muốn gia nhập Sezestiker bộ lạc. Đến ở chỗ này sinh hoạt rất nhiều năm, mới có thể được chia thổ địa. Trừ phi hắn gia nhập Andri đại thủ lĩnh quân đội, nỗ lực máu tươi, lập xuống chiến công, đánh bại người ADA mới có thể tại chiếm lĩnh trên đất đai điểm một khối nhỏ cho hắn. Nick bộ lạc không có như thế hà khắc, nhưng cũng cần gia nhập bộ lạc, trở thành dự bị tộc dân các ngươi tại đầu thời gian 3 năm bên trong. Khả năng có người cảm thấy muốn lên giao 6 thành cho Nick bộ lạc nhiều lắm. Nhưng các ngươi phải hiểu, các ngươi hàng năm lấy được là 50 mẫu đất thu nhập 4 thành. Cũng so với các ngươi từ bây giờ có được thổ địa cuối cùng chân chính thu hoạch muốn bao nhiêu. Hơn nữa tại cái này thời gian 3 năm bên trong các ngươi biểu hiện rất tốt hoặc là trong chiến đấu. Lập được công, khả năng không đến 3 năm liền có thể trở thành chính thức tộc dân. Cũng tỉ như ta. Vẻn vẹn mất không đến thời gian một năm, chẳng những trở thành chính thức tộc dân, còn tấn thăng làm tộc dân cấp 2. Ta tin tưởng gia nhập Nick bộ lạc, nhận thần linh chiếu cố các ngươi sẽ giống như ta may mắn. Nguyên bản an tĩnh quảng trường có không nhỏ bạo động, dân chúng châu đầu ghé tai, bắt đầu thương nghị. Stark cảm giác đây là một cái hiện tượng tốt. Đang chuẩn bị nhỏ giọng tán dương Nicocus một câu, làm tốt, thình lình nghe có người lớn tiếng hỏi, nếu như chúng ta bằng lòng gia nhập Nick, có thể trong nhà không có nam nhân, các ngươi cũng cho chia đất sao? Stark định thần nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một vị phụ nữ trung niên. Nàng đứng bên người ba đứa hài tử, hai người nam hài cùng một cái nữ hài. Stark cảm thấy kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến cái này bộ lạc dân chúng nói lên vấn đề thứ nhất vậy mà cùng bọn hắn tại. Trước khi đi biết được chính sự đường khẩn cấp sửa chữa một đầu pháp lệnh có quan hệ. Nếu là dựa theo trước kia Nick pháp lệnh, về sau gia nhập bộ lạc độc thân phụ nữ, hoặc là mang theo đứa bé, không có chồng phụ nữ là không cho đơn độc chia đất. Đây cũng là vì thúc đẩy các nàng nhanh đi kết hôn sinh con. Nhưng là hôm qua quân đoàn 3 binh sĩ tới chủ trại chung quanh trong thôn làng đi giải phóng Scordesi nô lệ, thu thập lương thảo thời điểm, phát hiện một vài vấn đề. Irocus đem vấn đề đều tập hợp lên, tại tối hôm qua hướng Maximus làm báo cáo. Nguyên bản Maximus cùng các bộ chủ quan đã tại bàn ăn bên trên mở xong chính sự đường hội nghị. Không thể không lại tiến hành khẩn cấp thương thảo. Những vấn đề kia bên trong chủ yếu có hai cái cùng Nick pháp lệnh xung đột lẫn nhau. Một cái là Cabot vì cho tiến công Nick bộ lạc quân đội chủ bị đầy đủ quân lương. yêu cầu từng cái bộ lạc muốn lên giao càng nhiều lương thực. Mà cái này giao lương thực nhiệm vụ càng nhiều tái giá tới bình thường tộc dân trên thân. Cho nên Sezestiker các bộ lạc bình thường tộc dân trong nhà còn thừa lương thực cũng không nhiều. Nếu là chia 4, 6, bọn hắn căn bản là không có cách duy trì tới sang năm mùa thu. Cho nên Maximus cùng các bộ chủ quan cuối cùng hủy bỏ muốn để Sezestiker dân chúng điểm lương thực. Quyết nghị, một cái khác chủ yếu vấn đề chính là hai năm này người Sezestiker tại cùng người Nick nhiều lần. Trong giao chiến đều thảm tao thất bại, đại lượng chiến sĩ không phải chiến tử, chính là bị bắt làm tù binh, dẫn đến từng cái bộ lạc nghiêm trọng khuyết thiếu thanh niên. Rất nhiều trong nhà đều chỉ thừa phụ nữ cùng đứa bé. Các nàng lại càng dễ bị thuyết phục mà gia nhập Nick bộ lạc. Nhưng nếu như không cho các nàng chia đất đai, còn bức bách các nàng phải nhanh lấy chồng lời nói, không nghi ngờ gì sẽ dẫn tới người Sezestiker bất mãn, từ đó để bọn hắn hoài nghi Nick bộ lạc thành ý. Maximus bọn hắn trải qua thương thảo, chế định nhằm vào Sezestiker bộ lạc loại này tình huống đặc biệt tạm thời pháp lệnh. Dựa theo Nick Tân chế định pháp lệnh, chỉ cần trong nhà có lớn hơn 6 tuổi nam hài, dù cho trong nhà không có nam nhân cũng có thể phân đến 50 mẫu thổ địa. Nicocus chăm chú đáp, lại nói, bất quá, trong nhà không có nam nhân, chỉ dựa vào nữ nhân trồng trọt sẽ rất vất vả, chớ nói chi là còn muốn đem đứa bé nuôi lớn, cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là tìm một cái Nick bộ lạc chính thức tộc dân gả. Cứ như vậy, các ngươi chẳng những trực tiếp liền thu được Nick chính thức tộc dân thân phận, con của các ngươi cũng giống vậy. Bọn hắn sẽ còn lập tức hưởng thụ được Nick bộ lạc cho một chút chỗ tốt. Tỷ như nói có thể đi bộ lạc trường học học tập. Đi bệnh viện xem bệnh có thể thiếu dùng tiền. Ta cho ngươi biết một cái bí mật. Trong Nick bộ lạc hiện tại có rất nhiều độc thân tộc dân. Nếu như ngươi lựa chọn một cái không phải người Pannoni tộc dân kết hôn, sẽ còn thu được bộ lạc ban thưởng. Tóm lại, ngươi suy nghĩ thật kỹ ha. Nữ nhân kia lâm vào trầm tư, lại một gã phụ nữ cao giọng hỏi, ta có chồng, thế nhưng là hắn bị thủ lĩnh chiêu mộ đi cùng các ngươi tác chiến. Ta không biết rõ hắn là bị các ngươi bắt làm tù binh, vẫn là đã chết trận. Nếu như hắn còn sống, ta cùng đứa bé gia nhập các ngươi Nick bộ lạc, các ngươi có thể đem ta chồng phóng thích, để hắn về nhà sao? Cái kia phụ nữ đã khẩn trương lại đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Nicocus. Còn có một số phụ nữ mặc dù không nói chuyện, cũng đều đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Trên mặt có giống nhau thần sắc, Nicocus không có trả lời ngay, mà là có chút thất thần phát một hồi ngốc. Sau đó mới thần sắc phức tạp nói, các ngươi hỏi vấn đề này để cho ta nhớ tới năm ngoái ta bị bắt về sau. Bởi vì cự tuyệt gia nhập Nick bộ lạc, thế là liền cùng đồng bạn của hắn cùng một chỗ được đưa đến người ADA nơi đó làm nô lệ. Người ADA đương nhiên thống hận chúng ta, chẳng những để chúng ta làm việc cực khổ, hơn nữa còn hơi một tí gặp đánh chửi, còn tốt cũng không lâu lắm. Vợ của ta mang theo đứa bé tìm tới ta, thuyết phục ta gia nhập Nick, ta vì không hề bị khổ, cũng vì không để vợ cùng đứa bé chịu khổ, ta cuối cùng nghe theo vợ đề nghị, trở thành Nick dự bị tộc dân. Hiện đang hồi tưởng lại đến, may mắn mà có thê tử của ta, ta mới không có bỏ qua gia nhập Nick bộ lạc cơ hội thật tốt. Có thể hưởng thụ được so tại Sezestiker cuộc sống tốt hơn. Ta nghĩ nói cho ngươi là ngươi gia nhập Nick bộ lạc muốn cho trượng phu ngươi đạt được phóng thích. Cái này là không thể nào, trừ phi ngươi như ta vợ như thế, đi thuyết phục chồng của ngươi cũng gia nhập Nick, các ngươi một nhà khả năng đoàn viên, hiểu chưa? Có thể là ta làm sao biết chồng của ta còn sống? Nếu như hắn còn sống, ta lại như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn? Cái kia phụ nữ vội vàng lại hỏi, đúng vậy à, ta chỉ có chính mắt thấy chồng của ta bản nhân mới có thể thuyết phục hắn gia nhập Nick đi. Một chút phụ nữ cũng theo sát lấy kêu lên. Các ngươi không cần phải gấp. Nicocus lớn tiếng khuyên lơn. Đầu tiên các ngươi muốn gia nhập Nick bộ lạc. Sau đó lại hướng chúng ta quan viên đăng ký là dự bị tộc dân thời điểm. Đưa ra yêu cầu của các ngươi. Nói cho bọn hắn trượng phu ngươi danh tự. Bộ lạc sẽ ở tù binh bên trong đi tìm chồng của các ngươi. Tìm được về sau sẽ an bài các ngươi gặp mặt. Sau đó liền nhìn ngươi có thể hay không đem hắn thuyết phục. Ta đương nhiên hy vọng các ngươi người một nhà tại trong Nick bộ lạc có cuộc sống tốt hơn. Quá tốt rồi. Trên quảng trường một đám phụ nữ hoan hô lên. Bởi vì các nàng thấy được hy vọng. Stark thấy tình cảnh này. Bỗng cảm giác hưng phấn. Hắn cảm thấy mình khoảng cách tại cái này trong bộ lạc hoàn thành chỗ phụ trách nhiệm vụ đã hướng. Về phía trước bước một bước dài. Xin hỏi. Lại một gã phụ nữ vội vàng cao giọng hô. Chồng của ta là tại năm ngoái đi theo Andrew tiến đến sông Kupa cùng các ngươi đánh trận. Hắn bị các ngươi bắt làm tù binh. Hắn một mực liền chưa có trở về. Lúc bắt đầu ta coi là hắn đã chết. Về sau ta hỏi thăm bị các ngươi phóng thích trở về tộc nhân. Ta mới biết được hắn còn sống. Nhưng là thành người ADA nô lệ. Đang giúp bọn hắn đào quặng sắt. Ta nghe nói hắn trôi qua rất khổ. Ta bằng lòng gia nhập các ngươi Nick. Chỉ cần các ngươi đem chồng của ta từ người ADA nơi đó muốn trở về. Ta bằng lòng thuyết phục hắn cũng cùng nhau gia nhập Nick. Thật. Ta có thể hướng Thánh Thạch không? Ta có thể hướng Thánh Lâm không? Hướng Danu nữ thần phát thể. Cái kia phụ nữ nói xong lời cuối cùng đều có chút nói năng lộn xộn. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nicocus khó xử nhìn về phía Stark. Stark đương nhiên biết hắn vì cái gì không có làm ra trả lời. Bởi vì buổi sáng hôm nay quan tham mưu Quintus đuổi tới quân đoàn một về sau sở hạ đạt pháp lệnh bên. Trong chỉ dính đến lần này trong chiến tranh Sezestiker tù binh. Cũng không có nói về năm ngoái. Stark làm sơ suy nghĩ về sau. Mở miệng lớn tiếng nói. Bộ lạc cho mệnh lệnh của chúng ta bên trong cũng không có nói tới bất kỳ có quan hệ năm ngoái. Sezestiker tù binh. Khả năng bởi vì bọn hắn đã không về chúng ta bộ lạc quản trị. Nhưng ta sẽ đem yêu cầu của ngươi mau chóng chuyển đạt cho thủ lĩnh. Hắn hẳn là sẽ cùng các bộ chủ quan, cũng chính là các trưởng lão cùng một chỗ thương thảo yêu cầu của ngươi. Một khi có kết quả, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tạ ơn, quá cảm ơn ngươi, xin ngươi nhất định phải tận mau nói cho ta biết à. Nếu như các ngươi có thể cứu về chồng của ta, ta bằng lòng mang theo cả nhà của ta người đều gia nhập các ngươi Nick. Phụ nhân thanh âm nghẹt ngào. Lệ rơi đầy mặt, người chung quanh cũng đều súm lại đi qua, nhao nhao an ủi nàng, cũng vì nàng dâng lên chúc phúc. Toàn bộ quảng trường kia cực độ bầu không khí ngột ngạt đạt được cực lớn làm dịu.